Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 973. Chương 983. Nghi ngờ nhúng chàm. Chỉ cần là hỗn bay lô tác giả hoặc là độc giả, trên cơ bản đều đối xanh gầy nấm hương con hàng này có chỗ nghe thấy. Hắn mỗi sáng tác một bản tiểu thuyết đều sẽ đổi mới một lần võng chạm đặt mua ghi chép. Ở điểm này, cho dù ngạo kiều như mưu nghịch vô tội cái kia mập mạp chết bầm đều không thể không quần áo. Vì sao hắn mỗi bản sách đặt mua đều sẽ cao như vậy đâu? Y theo mưu nghịch vô tội phân tích, chủ yếu là trước mặt hắn tiết tấu kéo đến nhanh, kéo đến tốt, có thể tóm chặt lấy độc giả, để cho độc giả muốn ngừng mà không được mà đọc xuống. Bởi vậy, có thể nói, xanh gầy nấm hương đúng vậy bay lô tiết thứ nhất tấu đế. Trên một điểm này, cho dù là một cái khác bay lô đại thần Dư Tiểu Nam đều tự than thở không bằng. Chỉ có thể quỳ liếm. Mà bây giờ, con hàng này trực tiếp đem viết tiểu thuyết tiết tấu lấy tới dùng đến bình luận sách bên trong. Nhất thời liền đem một đám người làm cho dục tiên dục tử. Khe nằm, cao trào rồi, đi nơi nào, mẹ nó, người đâu, làm sao không viết a? Viết cái bình luận sách mẹ nó còn chơi đoạn chương a? Người cái đoạn chương cầu, mau chạy ra đây tiếp tục viết a? Có phải hay không lại muốn thưởng a? Người cái lẳng lơ, một đám đối xanh gầy nấm hương vô cùng quen thuộc độc giả dẫn đầu mắng lên. Tại bay lô, bọn hắn đối cái này tao tiện khách liền đã rất không chào đón. Nhưng là không có cách, ai bảo hắn viết xác thực dễ nhìn đây. Vốn chỉ muốn, bọn hắn cũng chính là tại bay lô nhịn một chút hắn mà thôi. Lại không nghĩ rằng lần này xem cái bình luận sách rốt cuộc lại đụng phải hỗn đản này. Mà theo xanh gầy nấm hương các độc giả mắng lên, đường khác người dân mạng rốt cuộc cũng biết rồi cái tác giả này cùng liên tiếp xuất hiện ở bình luận bên trong cái kia tên là bay lô tiểu thuyết phóng website. Thế là ngay tại cùng một thời gian, bay lô tiểu thuyết phóng viếng thăm đo bất thình lình tăng lên một món lớn. Dọa đến bay lư lão bản còn tưởng rằng là chịu đến hacker công kích đây. Chờ đến biết rồi chuyện nguyên do về sau, lão bản nhất thời cười, vẫy tay gọi lại xanh gầy nấm hương biên tập. Nhúng chàm a, ta nhớ được cái kia xanh gầy nấm hương là ở dưới tay ngươi tác giả a. Đúng vậy a, nhúng chàm nghe xong, nhất thời lập tức trợn to hai mắt, làm ra một bộ chiến đấu hình. Thế nào? Lão bản, cái kia hàng lại gây sự tình. Khe nằm, cái này đần độn một ngày không làm ra điểm tình huống đến cũng không dễ chịu đúng không? Ta trở lại hung hăng gọt hắn. Xanh gầy nấm hương, mặc dù bị xưng là bay lô đệ nhất tao tiện khách, không chỉ là bởi vì hắn viết đồ vật tao, cũng bởi vì hắn quá biết gây sự tình. Động một chút lại đoán chừng gánh đấu một đám tác giả chiến đấu hắn. Mà hắn còn vui vẻ chịu đựng. Cũng bởi vì việc này, nhúng chàm đã mấy lần bị lão bản mời đến văn phòng uống cà phê. Có trời mới biết, nhúng chàm căn bản cũng không uống cà phê. Nhưng là đối mặt lão bản, hắn vẫn phải một mặt vô cùng hưởng thụ mà đem cà phê uống xong. Cộng thêm nghe xong lão bản một phen ngữ trọng tâm trường dạy bảo. Nhất định chính là thể xác tinh thần đều phế. Không cần, nhìn xem đã gấp đến độ muốn chém người nhúng chàm. Lão bản mỉm cười khoát tay áo nói ra. Lần này là sự tình tốt. Cái này xanh gầy nấm hương nhìn qua cũng vẫn là rất khả ái. Lần sau nhớ kỹ cho thêm hắn an bài mấy cái đề cử liền tốt. Ừ, cứ như vậy, ngươi trở lại tiếp tục công việc đi. Ai, nhúng chàm nhìn xem nhà mình lão bản. Mờ mịt nháy mắt một cái này tiết tấu có chút không đúng. Nguyên bản nhúng chàm đã làm xong ngồi xuống tiếp tục uống cà phê nghe lão bản ân cần dạy bảo chuẩn bị tư tưởng, kết quả lão bản đã vậy còn quá dứt khoát thả hắn đi, còn nói muốn cho xanh gầy nấm hương cái kia hàng cỡ nào an bài mấy cái đề cử. đây là tình huống gì? Mang theo nồng nặc nghi hoặc, nhúng chàm ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, không nhìn bên cạnh đồng sự đưa tới hoặc lo lắng, hoặc cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt, mở ra một tái chính mình ký kết tác giả đại thần nhóm. Hỏi một câu, có ai biết rõ, đần độn hạt dưa, cũng chính là xanh gầy nấm hương, có phải hay không lại chỉnh ra cái quái gì yêu con bướm? Chấm mút câu nói này vừa ra, toàn bộ quần lập mã liền cùng nổ tung tựa như, lập tức náo nhiệt, hoa cáp cáp hà, nhúng chàm lớn lớn ngươi cũng nhận được tin tức. Hạt dưa cái kia ép lần này cạn nhiều tiền. Nhúng chàm, ta báo cáo, đần độn hạt dưa không ngoan ngoãn đổi mới tiểu thuyết, chạy đi viết sách bình khu, mẹ nó lại còn mang tiết tấu đây. Trong lúc nhất thời, một đám rỗi rãnh đau chứng tác giả nhao nhao xuất hiện. Ngươi một chút ta một lời đem xanh gầy nấm hương đang tại cấp thần điêu hiệp lữ viết sách bình. Sự tình nói ra, thần điêu hiệp lữ, móa, đây không phải là ta giới thiệu cái kia ép nhìn sao? Nhúng chàm có chút choáng váng, người nào cho ta tới một kết nối, ta đi xem một chút cái kia bước đến đáy viết cái gì. Ok, trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều người chú ý đến xanh gầy nấm hương bản này bình luận sách. Cùng lúc đó, tại Giang Tây nơi nào đó một tòa trong khu nhà cao cấp. Một cái nhuộm một đầu đủ mọi màu sắc phi chủ lưu tóc người trẻ tuổi theo nhà vệ sinh đi ra. Ngồi trở lại đến trước bàn sách, chính 10 ngón vũ động, đùng đùng đập bàn phím. Theo hắn đánh, cái kia chớp động trên màn hình cấp tốc xuất hiện từng dãy phụ đề. Đồng thời theo hắn đè xuống gửi đi khóa, không ngừng mà phát đi, ngoặc kép, tương đương khụ khụ, ngượng ngùng a, vừa mới cảm giác tới, đi kéo một đại phao, thoải mái a, chúng ta trở lại chuyện chính, vừa mới nói đến chỗ này đại cao trào tới nha. Như vậy, cái này đại cao trào là cái gì đây? Cái kia chính là, chủ của chúng ta rác rốt cuộc tìm được hắn đại điêu. A không, là thần điêu, chờ nhìn thấy cái kia đại điêu, ta mới biết được, nguyên lai, thần điêu thật đúng vậy một con đại bàng, mà không phải ta vẫn cho là chính là chủ giác trên người linh bộ kiện. Rồi sau đó, chủ giác lại bắt đầu hắn nhân sinh trên đường lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa kỳ ngộ. Hắn lấy được một cái tên là độc cô cầu bại cao thủ nội công truyền thừa. Đương nhiên người cao thủ này thực ra đã chết, dạy bảo hắn phương pháp tu luyện chính là đó chỉ thần điêu. Vì sao ta nói đại cao trào tới đây? Mấu chốt vẫn là ở cái này gọi độc cô cầu bại trên thân. Gia hỏa này lợi hại, cũng dám tự xưng cầu bại, cái này cần có bao nhiêu bá khí. Gia hỏa này hoặc là người bệnh tâm thần, hoặc là thì thật rất nghiêu bức. Đương nhiên, đến... ta có khuynh hướng loại thứ hai. Sau đó, chủ giác đi tới cái này độc cô cầu bại chôn kiếm địa phương. Tại đây liền lợi hại. Hắn ở chỗ này tổng cộng đâm 3 thanh kiếm. Tại đệ nhất và thanh thứ 3 ở giữa thì là thua một khối dài mảnh thạch phiến. Bên trên theo thứ tự là như thế viết. Sắc bén cương mãnh, không gì không phá, nhược quán trước lấy cùng hà sóc quần hùng tranh phong. Tử vi nhuyễn kiếm, 30 tuổi trước sử dụng, ngộ thương nghĩa sĩ chẳng may, chính là bỏ đi thâm cốc. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, 40 tuổi trước ỷ lại hoành hành thiên hạ, 40 tuổi sau, không trệ với Phật, cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm. Từ đó tinh tu, tiến dần với vô kiếm thắng hữu kiếm cảnh giới. Xem hết cái này 4 câu. Cái kia một cỗ huyễn khốc cuồng bá điếu tạc thiên cảm giác nhất định đập vào mặt. Hạt dưa ta trái tim nhỏ trong nháy mắt liền bịch bịch nhảy dựng lên. Bựa như vậy nhân vật, dù là tại ta trong sách cũng không có xuất hiện qua a. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.